Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 730, có phải hay không thật là tốt bổng. Cầu hoa tươi, cổ tên hòa mỹ, đảm bảo lô nhân hui, hai bình thật theo, mỹ cùng tốt đẹp chính là vải giếng Mitsuko, Uchiha Yuki, Vĩnh Lộ Haruna, Trung Xuyên Ánh Riko, võ đẳng yêu đám người chia sẻ các nàng làm sao dạy dục hài tử. Trên căn bản đều không khác mấy, liên miên bất tận, ngẫu nhiên có một vài điểm khác biệt trở thành điểm sáng. Từ 9 giờ bắt đầu, đến bây giờ 10 giờ rưỡi, đã qua 1 giờ nửa, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lâm Phàm là một cái tổng kết tính phát biểu, mọi người ai đi đường nấy. Có mấy người vẫn cứ lưu lại, nói với hắn dài nói ngắn, mà bọn học sinh đều đi nhà cầu, lưu lại nữ lý đại nhân trong đó có Sunet, nàng thật giống như muốn cùng Lâm Phàm nói cái gì. Bất quá nhìn Lâm Phàm bị trung nữ bao vây, nàng chỉ có thể thầm nói, xem ra chỉ có thể hôm nào lại tới thăm người này. Sunet đến phòng làm việc của ta chờ ta, Lâm. Phàm lập tức nói, ta đây ở phòng làm việc chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút. Sunet thúc giục, nàng cũng không thích một mực đám người, hay là chờ một cái chiếm nàng lớn như vậy tiện nghi ra hỏa. Mặc dù biết người này, tính, không muốn, Lâm Phàm nhanh chóng tại cổ tên hòa mỹ, đảm bảo lô nhân hui, hai bình thật theo, mỹ cùng tốt đẹp chính là vải giếng Mitsuko. Uchiha Yuki, Vĩnh Lộ Haruna, Trung Xuyên Ánh Riko, võ đẳng yêu chờ nữ trên miệng hôn một cái, sau đó lập tức thuấn di rời đi. Mới vừa rồi, cổ tên hòa mỹ có chút khiếp sợ, có phải là nàng hay không cảm giác sai. Miệng ta ba, Yui Kurenai mẫu thân hai bình thật theo cũng là hồ nghi nói. Ta thật giống như bị Lâm hiệu trưởng hôn một cái. Trời ơi! Quá tốt, ta cũng là đây, ta cũng bị thân, cảm giác thật hạnh phúc nha. Trung Xuyên Ánh Riko toàn bộ ánh mắt đều tinh thần. Người có chút điên cuồng nói, ta làm như thế nào cùng chồng giao phó. Chồng ta nhất định sẽ tức chết. Ta darling, ta muốn gả cho hiệu trưởng. Chấm chấm, Lâm Phàm đi tới phòng làm việc. Sunet còn chưa tới, hắn mới vừa ngồi xuống. Liền nghe được cửa lôi lôi kéo kéo tiếng bước chân, còn có tất tất tốt tốt nói chuyện âm thanh, như vậy chịu nữ sinh hoan nghênh, đáng đời bị vây quanh, đáng ghét Lâm Phàm Huyền, nói dễ nghe như vậy, cũng là một tên sắc lang. Lâm Phàm đi tới cửa, tựa ở cạnh cửa trên cây cột, tiểu hai chân bày, một bộ lưu manh vô lại dáng vẻ, hỏi, nói người nào? A. Ngươi tại sao tới đây? Sunet xem hướng về phía sau. Mới vừa rồi phía sau không người nha. Bất quá nàng rất nhanh nghĩ đến thuấn thân thuật. Minh bạch người này nhất định là sử dụng thuấn thân thuật. Nếu không không thể nào nhanh như vậy. Ngươi ở đây bên ngoài gì ra gì dâm làm gì? Ta đã đợi ngươi có một đoạn thời gian. Lâm Phàm tay trái đẩy thoáng cái tóc mái. Chỉ cho là rất tuấn tú. Nói. Sunet cho hắn cảm giác cùng phần lớn nữ tử, cho dù là cùng Vu Hành Vân, Lý Thương Hải, Cửu Thiên Huyền Nữ hoàn toàn khác nhau. Sunet tính cách có nàng bạo, cũng có nàng thật, chỉ cần ngươi có thể chế trụ nàng bạo, liền có thể thấy nàng thật, thậm chí còn có nhu nhược một mặt. Ở phương diện này, Jiraiya là không có cách nào. Mà đứt cũng là dựa vào nhật nguyệt tích lũy mới đem Sunet buồng tim mở ra. Mà còn khi đó Sunet đệ đệ chết, cộng thêm sự nghiệp trên bất đắc chí, mới để cho đoạn có cơ hội để lợi dụng được. Mà Lâm Phàm không giống nhau, hắn là dựa vào bản thân mị lực, cưỡng ép đem Sunet đã đóng tâm cửa mở ra. Đúng, không sai, chỉ bằng hắn mị lực, cùng với một chút thủ đoạn nhỏ. Ta muốn hỏi ngươi, đầu tiên ta nói nhiều như vậy, ngươi cho là lại có bao nhiêu người tiếp nhận ta lý niệm? Sunet hỏi, ngươi không có chú ý xem sao? Ta cho là ít nhất có 3 người bị ngươi thật sâu ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có ta diễn giảng lên không nhỏ tác dụng, cộng thêm Sarutobi Hiruzen đến, cũng là càng sâu cái này giáo dục đề tài hiệu quả. Lâm Phàm nói, Junet không có không quá để ý Lâm Phàm trực tiếp xưng hô Tam Đại Hokage tên Húy. Bởi vì trong lòng hắn, người này chính là một cái vô pháp vô thiên người. Thế nào sẽ lên làm bộ giáo dục bộ trưởng, cùng hiệu trưởng trường học, chỉ có thể nói tam đại lão đầu tên kia xem người thật chuẩn. Lâm Phàm không nói gì, vậy mà Junet sẽ nghĩ tới phương diện này đi, khiến hắn rút tay ra không kịp. Lâm Phàm là mình muốn thân phận gì, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, kia cần người khác làm giùm. Thiên hạ thái bình, vẫn là chiến tranh không ngừng. Cũng là hắn một câu nói sự tình. Hắn là thế giới khách qua đường, rung động gởi lữ khách, luôn có phải rời khỏi thời điểm. Ngươi phương diện này chia sẻ, lúc nào lại bắt đầu? Junet hăng say, hứng thú, ngươi hôn ta thoáng cái, ta ngày mai còn cho ngươi tới. Lâm Phàm nói, tốt, ngươi nói, ta đây hôn ngươi một cái. Junet không nói lời nào. Thân tại Lâm Phàm trên gương mặt, hôn miệng, Junet mới không có ngu như vậy đây. Nàng rõ biết rõ mình đáy lòng là ưa thích Lâm Phàm. Cũng không muốn qua sớm đem chính mình giao ra. Đây chính là nữ nhân dè đặt địa phương đi, mà nguyện ý đem thân thể của mình nhanh chóng giao ra. Kia phần lớn đều là nhanh bữa ăn yêu đương. Bất quá chỉ cần là vui vẻ, thức ăn nhanh yêu đương cũng tốt. Thức ăn nhanh tiểu thuyết cũng được, cũng không có vấn đề. Có chút trạch nam, ngay cả thức ăn nhanh yêu đương cũng không có. Đó mới gọi một cái đáng thương. Nếu Junet chủ động như vậy, Lâm Phàm không tốt từ chối. Nói, ngoặc kép, tốt, ngày mai ngươi chính là 9 điểm đến. Hiện tại muốn không nên để lại tới theo ta cùng ăn cơm chưa? Trường học vừa không có nhà ăn. Junet nói, chính ta làm thức ăn, ngươi dám ăn không? Lâm Phàm hài hước đến, ta đương nhiên dám ăn, có cái gì không dám? Junet lại không sợ bình thường độc, lại nói, nàng không cho là Lâm Phàm sẽ hại nàng. Không sai, nàng càng nhiều là tò mò, Lâm Phàm cũng sẽ tự mình nấu ăn. Đến nhà ta đi, Lâm Phàm thẻ len lén sử dụng ra. Chính mình ngay tại một nơi có một sáu phòng. Đây chính là thế giới thẻ căn cước cực hạn tính. Bất quá cái này không phải là cái gì vấn đề. Chỉ cần có thể trở thành hoàng đế, ai còn lo lắng không có chỗ ở. Cho cười, mang theo Junet trở lại chỗ mình ở. Trên đường vừa nói vừa cười. Các loại trò cười đều xuất hiện. Trêu chọc Junet trang điểm lộng lẫy. Vui vẻ ra mặt, tiến vào phòng. Lâm Phàm khiến Junet nhập tòa. Ta muốn thay đổi đồ vật đi ra. Lâm Phàm nói, Ly vâng, trước ngươi liền làm tốt phong ấn ở quyển trục bên trong sao? Junet hiểu lầm nói, Lâm Phàm cũng không giải thích, từ không gian giới tử bên trong đem mỹ vị lấy ra. Thật là thơm, thế nào thơm như vậy? Quá tuyệt, Junet trợn cả mắt lên, không thể tin được chính mình ngửi được thấy. Lâm Phàm đắc ý nói, có phải hay không thật là tốt bổng, thật tốt bổng, vậy mà Junet căn bản nghe không ra Lâm Phàm nói bên ngoài thanh âm, trực tiếp tiếp lời đi, tán dương. Lâm Phàm thay đổi ra đũa, điều cùng, chén, đương nhiên còn có rượu ấm, ta có thể ăn không? Cương tay cầm đũa lên, không chút nào dè đặt giang, Lâm Phàm coi như là phục. Quả nhiên Junet cùng Lục Lâm Hiên không phải tại cùng một cái kênh. Ăn đi, không cần khách khí, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, ăn đi, uống đi, chờ chút chính là ta ăn ngươi thời điểm. Kia ta không khách khí. Ân, thật, ăn ngon, Junet đã ăn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.